Ô, không o, trong khi mấy người Xuân Đức đang tiến vị trí nữ hoàng băng thì trên hòn đảo số 4 cùng số 3 hai người Vô Trần cùng Hồng Liên lúc này đang run lên từng trận. Cách đây không bao lâu thì bọn họ bị một người thần bí đuổi giết liên tục mấy canh giờ, may nhờ có bảo vật cùng với tu vi không yếu, quan trọng là bọn họ tìm được hai con tốt thí mạng là Tề Hạo cùng với Phổ Hoàng thì cả hai mới nhặt về được cái mạng. Nhưng vừa rồi bọn họ liền cảm thấy có một ánh mắt từ nơi rất xa nhìn đến bọn họ, cảm giác này mặc dù có chút hoang đường nhưng lại rất chân thật. Hai người cũng là kẻ già đời, có kinh nghiệm tranh đấu với người nên cũng biết bản thân bị người ta hạ xuống truy tung ấn ký. Lúc này đây cả hai người đang cố gắng tìm ra truy tung ấn ký ở trên người, đồng thời ngay lập tức tìm nơi lẩn trốn mới. Cách chương.